Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 487, một ngữ thành ký dạ xoa nữ. Lại đánh chết người rồi. Bởi vì đột nhiên tới ngoài ý muốn, đám người khủng hoảng hướng bốn phương tám hướng chạy đi. Con ruồi không đầu, lúc này đâu còn quản thưởng thức cái gì khách quý. Bởi vì nhân quá loạn, hướng đụng vào cũng không phải là không thể. Đúng như dự đoán, rất nhanh thì có người ngã vào rồi trên thảm đỏ. Đã quấy rầy một đám khách quý không nói. Kia kiều mị nữ tử tự hồ thân thể và gân cốt không bền chắc. Bị trộn một cái hạ, trực tiếp té cái cẩu ăn phân hình dáng. Không có ai tới kịp cười nhạo nàng. Nhân vì tất cả mọi người cùng nàng không sai biệt lắm dáng vẻ. Trong đám người, Diệp Tu khom người nhặt lên cái kia nghe nói bị đánh chết rồi nhân. Nhưng là cái khoác quần áo tượng gỗ nhân thôi. Nhìn một cái hỏng bét loạn đám người. Hắn hắc hắc một chút liền định rời đi. Không ngờ một cái đại thủ gắt gao đè bả vai hắn. Để cho hắn một bước cũng không nhúc nhích được. Xú tiểu tử, trốn ở chỗ này làm chuyện xấu. Chơi rất khá sao? Diệp Tu có chút ngượng ngùng bất an nhìn người vừa tới. Phụ quân, người lão tay lấy ra. Con trai thân thể đơn bạc. Không chịu nổi. Hừ, ta xem ngươi da dày cực kỳ. Làm sao sẽ chống đỡ không được. Nói chuyện công phu, phủ quân bàn tay lại đi xuống đẻ một cái. Diệp Tu phốc thông một tiếng, một chân quỳ xuống. Phụ quân, con trai sai lầm rồi. Yêu cầu ngươi đừng lại xử lực. Diệp Tu có thể co giãn, ý vị thảo nhiễu. Đối cha mình quỳ xuống không mất mặt chứ. Diệp Tu tâm lý thiểu mễ mễ lẩm bẩm. Hừ, lại năng nặng ấn xuống một cái sau. Phủ quân mới thu hồi tay mình, lưng đến sau lưng, vội vàng thay đổi y phục, theo ta đi thấy khách nhân. Ngạch, thế nào cũng phải đi không? Cái kia, ta có chút không thoải mái, đau bụng, ta lên trước cái nhà vệ sinh đi. Diệp Tu định tới vệ sinh chui, mới quay người lại, gáy quần áo liền bị phủ quân xách vừa vặn. Xú tiểu tử, chạy đi đâu? Phụ quân, thật không nhịn nổi. Yêu cầu bỏ qua cho. Hắn không ngừng dậm chân. Một bộ không dằn nổi tư thế. Lại nghẹn. Xuống trong đũng quần rồi. Cha không sợ ta mất mặt à? Muốn thật là như vậy. Hắn không thể thiếu muốn làm cho mình thật mất thể diện một lần. Trong xương liền thì không muốn thông ra. Hà a, xú tiểu tử. Đừng tưởng rằng như vậy thì có thể bỏ qua ngươi. Nói cho ngươi biết đi. Có cha của ngươi ở. Người tuyệt đối không có cơ hội xuống đáy quần. Nói xong, phủ quân một viên đan dược nhét Diệp Tu trong miệng. Tại hắn muốn phun ra lúc, tại hắn cổ họng nơi đó nhẹ nhàng một vệt. Đan dược thẳng tiếp nhận bụng. Khụ, khụ, lớn như vậy một viên. Thiếu chút nữa, không nghẹn chết Diệp Tu. Hắn che cổ, khó chịu nói. Phụ quân, người đây là cho ta ăn cái gì? Không phải là trong truyền thuyết cái loại này được người chế trụ con rối dược chứ? Yên tâm, không phải là cái gì không tốt dược. Bảo đảm ngươi ăn sau, bụng không bao giờ nữa đau. Bây giờ ngươi nói cho ta biết, ngươi còn đau không? Còn muốn bên trên nhà vệ sinh sao? Nói chuyện công phu, phủ quân trong tay lại vê một viên thuốc. Không có hảo ý nhìn chằm chằm Diệp Tu nhìn. Rất nhiều một lời không hợp tiếp tục đầu ý tứ. Diệp Tu nuốt nước miếng một cái, chật vật lắc đầu một cái. Không đau, ta được rồi, đi thôi, không thể để cho khách quý quá bị tội. Một đám người rót ở thảm đỏ bên trên, bọn họ Diệp phủ người không thể dương mắt nhìn không ra tay a. Hừ, chuyện này là ngươi gây ra, cho nên, ngươi nên ra mặt đi giải quyết, hiểu không? Hiểu, Diệp Tu cắn răng nghiến lợi nói, chính mình phóng. Chính mình lau, không tật xấu, hắn bước nhanh hướng trong đám người đi tới. Ngay sau đó tung một cái kinh thiên đại lời nói dối. Thành nam ngoại ô có dạ xoa nữ qua lại. Mọi người mau tới nhìn a. Chuyện trọng yếu nói ba lần. Hiệu quả này tiêu chuẩn nhất định được. Vốn là lộn xộn bừa bãi chạy loạn nhân. Trong nháy mắt có cái phương hướng. Toàn bộ hướng thành nam chạy đi. Cũng là đáng đời một lời thành ký. Kia thành nam ngoại 500 dặm ra ngoài, liền có một cái qua lại truyền tống trận. Lúc ấy ánh sao chợt lóe, vừa vặn có một dạ xoa nữ qua lại, còn chưa kịp thay hình đổi dạng ngụy trang một chút chính mình. Chỉ thấy vô số người đã vây lại, đem nàng vây xoay quanh. Dạ xoa nữ là người nào? Đó là có cánh điểu nhân. Phác đằng một chút liền bay lên thiên không. Chiết thân sẽ mặc hồi truyền tống trận bỏ trốn. Cũng cứ như vậy nhìn thoáng qua. Trọng nhìn thấy nhân thật sự là quá nhiều. Trong lúc nhất thời đủ loại tin tức ở đại bên trong tiểu thế giới truyền đi sôi sùng sục. Đem dạ xoa nhất tộc. Loại này đã lâm vào lâm nguy tộc quần bại lộ ở người sở hữu trước mặt. Vì nghiệm chứng biến mất là thật hay không? Vô số phi chu hướng Diệp Nhận tiểu thế giới tới. Đây đã là nói sau. Nơi này tạm thời không đề cập tới. Lại nói đám người thoáng cái chạy không chút tạp chất. Giống như hạ khách quý còn có nhà bọn họ người hầu vẫn còn ở đó. Diệp Tu không ti không lên tiếng tiến lên làm lễ ra mắt. Tại hạ là Diệp Phủ phủ quân tối con trai nhỏ Diệp Tu. Phụng mệnh trước tới tiếp đãi chư vị khách quý. Mới vừa rồi giới dân có chút mâu thuẫn. Không có thể kịp thời chế trụ. Xin thông cảm. Ha ha. Được rồi được rồi. Không nghĩ tới tiểu công tử chính là Diệp Tu. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Không tệ không tệ. Nói chuyện. Là một cái người đàn ông trung niên. Cũng mặc ra quần áo của nô. Bất quá. Địa vị hắn hiển nhiên ở nhà nô bên trong tương đối cao. Lúc nói chuyện, người bên cạnh cũng ngậm miệng không nói. Ngay cả phía sau hắn chủ tử cũng là một bộ lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Hừ, nô đại khi chủ sao? Diệp Tu tâm lý cười lạnh một hồi. Mắc như vậy khách còn có cái gì quý khí có thể nói? Trực tiếp liền chiêu đãi này cái trung niên nam nhân là được rồi. Vị tiên bối này. Không biết xưng hô như thế nào. Không dám không dám. Lão nô chỉ là một người làm. Tiểu công tử trực tiếp gọi bồ của ta vân. Lão mã đều có thể. Ách, mã tiền bối nói đùa. Cái kia, Diệp phủ chiêu đãi không chu toàn. Để cho quý phủ các tiểu thư bị kinh sợ. Thật là tội quá. Mau mau theo ta vào phủ. Nếm thử một chút chúng ta giới này đặc sản ép an ủi. Ha ha ha. Làm phiền tiểu công tử rồi. Diệp Tu đối với sau lưng hắn người làm nam phân phó nói. Mang vài người. Đi qua giúp một tay mấy vị tiểu thư. Ngàn vạn lần chớ chậm trễ. Nếu là có thương. Nhớ báo lên. Người làm nam không dám thờ ơ. Kêu lên một đám người hầu gái liền đi làm việc. Đoàn người chạy thẳng tới Diệp phủ đi. Toàn bộ quá trình. Diệp Tu nhìn cũng không nhìn sau lưng mấy cái khách quý. Ngược lại là cái họ kia mã cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui. Bầu không khí nhưng là nồng nặc. Bên này Diệp phủ sinh ca không ngừng. Dây tơ ca múa nối liền không dứt. Suốt 3 ngày 3 đêm tiệc mời. Mà kia dạ xoa tự Diệp nhận giới trốn ra được sau. Nhưng là một mình phiêu lưu trong tinh không. Dựa vào một đôi cánh bay lượn. Tốc độ này lại không thể so với phi chu chậm bao nhiêu. Chỉ là nhân lực có cuối cùng. Nàng cũng có mệt mỏi thời điểm, đang phi hành rồi mấy canh giờ sau, lựa chọn một viên không có sinh mệnh tiểu thế giới coi là điểm dừng chân. Ai, ta vừa mới lộ diện một cái, tại sao lại bị nhân dõi theo đây? Là ai, dám phá hỏng đại sự của ta? Ta muốn đem hắn tỏa cốt dương hôi. Dạ xoa nữ ngồi ở một viên trên đá, một tay chống giữ cằm, lâm vào trong trầm tư. Tiểu thế giới kia không thể thăm hỏi. Bước kế tiếp phải đi nơi nào? Muốn tìm ai? Nàng đắc kế hoa được rồi. Không thể lại để cho người khác nhận ra mình. Đang chìm nghĩ lúc. Trong tinh không truyền tới một nam nhân tiếng kêu sợ hãi âm. A a a, tránh ra a, nhanh a. Hắn thế tới hung mãnh. Làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Dạ xoa nữ chỉ là mới đứng lên. Liền bị người này mang theo dán đất bay ra ngoài thật xa. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.